3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 645, kiếm các. Hạnh phúc luôn là ngắn ngủi, ở Lý Tuyết Tùng cùng Oánh Xương hai nữ nhân u oán ánh mắt chung. Tô Dạ một lần nữa rời đi bí cảnh, chỉ bất quá Tô Dạ vẫn không có nóng lòng đi kiếm các, mà là đem mọi người dẫn tới kỳ cư sĩ dược cảnh. Tô Dạ chỉ có một mục, đó chính là mượn dược cảnh tài nguyên để cho mọi người đột phá. Bây giờ Cửu Nguyệt cùng Quý Hạo Nhiên đều là hóa tinh cảnh hậu kỳ, mặt dày mày dạn theo tới Hạng Thiên Cao đã sớm toái tinh kỳ nhiều năm. Còn có Anis thực lực cũng có thể so với trọng sinh cảnh hậu kỳ. Mà Tần Uyển Du ở Tô Dạ trở lại nửa năm trước thuận lợi đột phá hóa tinh cảnh. Thực ra Tô Dạ cũng không nghĩ đến chính mình thiết lập công đức bia, không chỉ không có gia tốc hao hết dược cảnh tài nguyên, ngược lại thì để cho mỗi cái thế giới tài nguyên cùng chung. Bởi vì thuốc này cảnh tài nguyên tiết kiệm ít nhất một nửa tài nguyên, cho nên Tô Dạ đem ra dùng cũng tương đối yên tâm thoải mái. Lại nói này cũng là vì tăng cường ẩn kiếm môn thực lực, dễ dàng có đối kháng đại tai nạn tư bản. Tô Dạ dùng tính toán tỉ mỉ, nhưng là kỳ cư sĩ mới sẽ không để ý Tô Dạ dùng bao nhiêu tài nguyên. Đây chính là hắn đệ tử thân truyền, liền như bảo bối con trai như thế, coi như là đem toàn bộ tài nguyên đều dùng có thể thế nào. Đương nhiên kỳ cư sĩ tin tưởng Tô Dạ là một cái hiểu chuyện hai từ. Tô Dạ từ nhỏ đã là đem tiền cũng tốn ở trên lưỡi đao, làm việc tu luyện cũng cùng có hiệu suất, ít ỏi sẽ lãng phí thời gian. Tô Dạ cả đời đều là đang tu luyện cùng trong chiến đấu trải qua, cho nên hắn biết càng sớm trở nên cường đại, lại càng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Mặc dù chúng người biết được nghịch đạo loạn thường cùng bàn thảo cương mục đều là dược tu thành tựu thần minh, nhưng là kỳ cư sĩ đi là truyền thống dược tu con đường, mà Lục ông bá chính là kiếm tẩu thiên phong, thậm chí lúc ấy bị rất nhiều tu sĩ trở thành tà môn ngoại đạo, nhất là chọc giận phổ độ chúng sinh, bị dược tu thần minh người áo vải suốt đuổi giết trên trăm năm. Hai người bí cảnh là có thể nhìn ra cực lớn chênh lệch. Lục ông bá bí cảnh đều là dị loại sinh mệnh, thảo dược tùy ý trồng trọt, nhìn không ra bất kỳ hết lòng xử lý. Mà kỳ cư sĩ bí cảnh đều là thảo dược, không có chỗ nào mà không phải là mưu đồ thương yêu bồi dưỡng ra. Tô Dạ vì mọi người chuẩn bị nồng độ cao tắm thuốc, cho tới mới vừa tiến vào trong thùng nước tắm, liền thoải mái rên rỉ đi ra. Nhất là Anis cùng Tần Uyển Du, cảm giác kia thật giống như so với nam nữ yêu càng để cho người mê muội. Tần Uyển Du nghĩ như vậy đến, mặc dù Anis chưa trải qua quá chuyện nam nữ, nhưng là chắc hẳn tương ứng đại khái hoặc giả còn là tắm thuốc thoải mái hơn một chút đi. Cho dù mọi người ngâm một tháng nồng độ cao tắm thuốc, đi ra thời điểm đều là lưu luyến, nhưng là ngay sau đó mọi người phát hiện mình tăng lên thật sự là có chút không ngờ nhanh mạnh. Tần Uyển Du vừa mới vững chắc ở hóa tinh cảnh sơ kỳ, liền lập tức bước chân vào hóa tinh cảnh trung kỳ. Hơn nữa trên mặt nàng một mực cảnh kỳ chính mình vết sẹo đã sớm trở nên bóng loáng như giặt rửa. Cái kia trợn không mở con mắt cũng lần nữa thả ra ánh sáng, để cho nàng dung mạo trở lại đỉnh phong, nhưng là Tần Uyển Du còn muốn lần nữa quẹt làm bị thương chính mình. Lại bị Cửu Nguyệt cùng Tô Dạ đồng thời ngăn lại, bởi vì Tần Uyển Du đã đem vết sẹo này ghi nhớ trong lòng rồi. Không cần thiết khắc ở trên mặt nhắc nhở chính mình, Annie đã biết rõ chính mình thao túng lực hơn xa trước. Mơ hồ có ngưng tụ lĩnh vực dấu hiệu. Cửu Nguyệt cùng Quý Hạo Nhiên không chút nào phí công phu liền toái tinh hóa mạch thành công, đã nửa bước bước vào trọng sinh cảnh. Hạng Thiên Cao chính là đã bước vào mong đợi đã lâu trọng sinh cảnh. Mấu chốt nhất là bây giờ hắn không cần Tô Dạ kích thích, là có thể tự đi kích thích trong cơ thể dị thời không lực. Ngâm mình ở tắm thuốc bên trong một tháng, không sai biệt lắm liền tích lũy một lần thiểm kích. Mọi người đối hạng thiên cao thực ra cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ lần đầu tiên nghe nói chánh sĩ loại này tu luyện thể hệ tốt hơn kỳ dị thời không chủng tộc cùng nhân loại kết hợp hậu duệ sẽ có chỗ khác thường gì. Hạng thiên cao cũng nhao nhao muốn thử. Đã sớm nghe Chu Băng nói ẩn kiếm môn mấy cái này trưởng lão thiên phú dị bẩm, hắn cũng phải biết một chút về bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Mấy người kia cho mình cảm giác uy hiếp, thậm chí cùng lúc ấy Tô Dạ ngang hàng. Được rồi, sau này có là thời gian luận bàn, chúng ta hẳn lên đường. Tô Dạ bỏ đi mọi người hứng thú, mà là theo Cửu Nguyệt cho ra tọa độ, chính thức đi kiếm các. Đây cũng là ẩn kiếm môn chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên tìm kiếm viếng thăm đều là kiếm tu di. Mạch môn phái, vô tận hư không từ từ ánh sao. Mặc dù kiếm các đã có đấu võ đại thiên thế giới tư cách, nhưng là vì ổn thỏa lớn lên, cuối cùng vẫn lựa chọn trung thiên thế giới. Bất quá tài nguyên hoàn cảnh còn kém gấp mấy lần. Đều nói hiểm loại yêu cầu phú quý, nhưng là phú quý có thể từ từ tích lũy, nhưng là thành lập chi sơ kiếm các không chịu nổi bất kỳ khả năng biến thành tai họa ngập đầu nguy hiểm. Bởi vì đường xá tương đối xa xôi, mọi người đều là lợi dụng đoạn này khô khan buồn chán thời gian ổn định lại đột nhiên tăng mạnh tu vi cảnh giới. Không sai biệt lắm hơn 4 tháng thời điểm, rốt cuộc đã tới kiếm các chỗ trung thiên thế giới. Quý Hạo Nhiên tựa hồ cùng Cửu Nguyệt trải qua mấy lần cuộc chiến sinh tử, giữa hai người cũng không có giống như ngay từ đầu lãnh đạm như vậy rồi. Ngay cả Anis cũng là như vậy, ba người bọn họ thường thường chung một chỗ tán gẫu, mà Hạng Thiên Cao làm thế nào cũng không chen lời vào. Cửu Nguyệt, kiếm các cũng sẽ không xuất hiện cái loại này xem thường người chúng ta chứ? Cửu Nguyệt không hiểu hỏi, Hạo Nhiên huynh đây là lời này ý gì? Ta là thay đổi giữa chừng kiếm tu, Anis là nửa đường giác tỉnh kiếm tu. Tô Dạ một thân kiếm kỹ cũng là dã con đường chiếm đa số. Còn có một cái với kiếm tu không có một chút quan hệ chánh sĩ. Ngoại trừ Tần Uyển Du, liền không có nhìn một cái giống như kiếm tu tu sĩ. Quý Hạo Nhiên thực ra còn rất nhiều lời nói, không có nói ra, nhưng là Cửu Nguyệt rất ăn ý biết ý hắn, cũng không có vòng vo, rất thẳng suốt nói cho hắn biết. Loại này bới móc luận bàn sự tình nhất định là không tránh được. Hơn nữa bây giờ ta cũng vậy, ẩn kiếm môn trưởng lão. Bọn họ tự nhiên sẽ không quá mức phận, nhưng là mọi người trong lòng cũng minh bạch. Thế giới này cuối cùng là thực lực vi tôn. Ẩn kiếm môn muốn triển lộ đầu giác, hoặc là muốn cùng kiếm các đối đẳng nói chuyện với nhau. Dù sao phải phơi bày một ít, đúng không Tô Dạ? Tô Dạ khoát tay một cái nói, ta không thành vấn đề, mấu chốt là coi như chúng ta thắng, cũng không phải thuần túy kiếm kỹ, đến thời điểm không thể phục chúng sẽ rất khó. Không việc gì, còn có Uyển Du đâu rồi? Uyển Du rất lợi hại, các trưởng lão nhất định sẽ rất thích nàng. Này ba thức ăn cho chó xuất ra vội vàng không kịp chuẩn bị, Tô Dạ đột nhiên vỗ ót một cái nói, người không đẹp đẽ tình yêu ta đều nhanh quên chuyện này. Dạ, đây là cho ngươi. Đây là cái gì? Cửu Nguyệt nhìn trước mắt thật mỏng một quyển gấp giấy. Đây là đôi tu pháp quyết. Tần Uyển Du không phải là bán linh chi thể mà. Các ngươi quá nhiều ân ái đối với nàng sẽ sinh ra không tốt ảnh hưởng. Vì vậy không cách nào tránh khỏi. Cho nên ta cố ý tìm được rồi quyển bí tịch này. Người ước chừng phải thật tốt tu luyện. Tô Dạ chế nhạo chi ngữ, trêu chọc Cửu Nguyệt cùng Tần Uyển Du sắc mặt hai người hồng sấm nhân, giống như là muốn nhỏ máu. Bất quá Tần Uyển Du cùng Cửu Nguyệt chộp vào đồng thời tay lại cầm thật chặt rồi. Ho khan một cái, các vị chúng ta phải đi. Các ngươi phải nhớ kỹ ta từng đề cập với các ngươi sư huynh. hắn thật rất mạnh, hơn nữa có giống như tuyệt thế hảo kiếm tử mẫu kiếm. Ừ, đi thôi, mọi người một đường vượt núi băng đèo, ở một nơi sơn cốc u tĩnh bên trong, gặp được mong đợi đã lâu kiếm các. Kiếm các cùng ban đầu phong thủy các rất giống, nhưng là kiếm các tháp lầu cao hơn, tựa như từng chuôi cắm ngược ở đại địa trên lợi kiếm. Bên tay mơ hồ có trùng thiên kiếm minh, tản ra muốn xuyên qua bầu trời khí thế. Vì vậy sơn cốc bốn mùa như mùa xuân, vô luận là mưa tuyết hay lại là tiếng sấm, đều chưa từng hạ xuống quá mảnh này đại địa. Bởi vì không trung tầng mây cho tới bây giờ cũng không dám đến gần nơi này. Mỗi một chuôi hóa thành lợi kiếm các lầu, giữa hai bên có một loại không khỏi liên lạc. Chỉ có Tô Dạ nhìn chân thiết, thứ này lại có thể là siêu việt nhân lực cực hạn có thể kiếm trận. Hơn nữa trải rộng sơn cốc lầu các tất cả đều là chưa từng thấy qua cổ pháp dạng thức. Trong nháy mắt đó mọi người cảm giác mình thật giống như chuyển kiếp thời không? Trở lại ngàn năm trước cái kia kiếm tu nở rộ hậu thế giới đỉnh thời đại. Kiếm các quả nhiên danh bất hư truyền. Không chỉ là Tô Dạ, mọi người đều là cảm khái như thế đạo. Ngay cả Hạng Thiên Cao cũng không có như vậy nhảy thoát. Bởi vì hắn cảm thấy kiếm các bên trong có lẽ tồn tại 23 như vậy quái vật. Quý Hạo Nhiên cùng Anis biểu tình cũng không có trước dễ dàng như thế. Bọn họ đi theo Cửu Nguyệt đi tới kiếm các cửa chính. Cũng chính là sơn cốc duy nhất lối vào. Nơi sơn cốc không có ai giữ cửa. Bởi vì chỉ cần có ngoại địch xâm phạm, kiếm các bên trong hết thảy đều sẽ hóa thành lợi kiếm. Vừa đi vào kiếm các không mấy bước, có hai gã ngưng dịch cảnh tiểu kiếm tu thấy Tô Dạ đám người sau đó. Đầu tiên là nghi ngờ nhìn một cái, sau đó mặt đầy hưng phấn chay tới. Cửu Nguyệt ca ca, người rốt cuộc trở lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.